Chương 603, Bách Cận Bóng Ma. Náo nhiệt như thế, ta bỏ lỡ cái gì không? Lưu Húc lôi kéo Cụ Dồn tay từ bên ngoài đi tới. Ô, mọi người nhanh như vậy giống như tu tiên sinh lẫn vào như vậy, quen thuộc địa vị của ta tràn ngập nguy cơ. Nữ A A lột bột ngồi ở trên ghế salon, hai tay đặt tại sofa chỗ tựa lưng bên trên, mười phần đại lao ra tư thế. Lục bột trước đây bắt đầu chính là của chúng ta diễn viên hài A Mã Nhân đang bưng co lại bánh gà tổ, trong mắt mạo hiểm đốm nhỏ nhìn chằm chằm, một giây kế tiếp chính là muốn đưa nó tiêu diệt hết, mà nàng một câu nói hời hợt trực tiếp để lục bột quỷ. Lúc này môn đột nhiên mở, một con mèo nhỏ mãi bước chân nhẹ nhàng đi tới Mã Nhân dưới chân. Meo meo A Lạp là vâng đúng ạ gì nuôi tiểu miêu, những thứ này tiểu gia hỏa tuyệt không người phải sợ hãi đâu, cái gì đó, ta có thể trước tiên nói rõ, sẽ không đút cho các ngươi ăn. Mã Nhân nói đem vật cầm trong tay bánh gà tổ giấu ra sau lưng. Con mèo nhỏ dường như biết điểm ấy, nhảy đến trên ghế salon không ngừng cọ ngựa này nhân cánh tay. Meo meo, con này tiểu miêu thấy Mã Nhân bất vi sở động, trực tiếp phát động manh manh kỹ năng. Mã Nhân khi nhìn đến con mèo nhỏ biểu tình phía sau, một cái thất thần. Thật thật bắt ngươi không có biện pháp mãi nẹ, dùng cái nĩa đem bánh gà tổ mở ra, xem bộ dáng là chuẩn bị cho con mèo nhỏ phân một khối. Đúng lúc này, con mèo nhỏ con mắt một sáng, lập tức nhảy dựng lên. Cái này phút chốc, nó không còn là một con mèo, mà là một con lừa báo, cướp đi Mã Nhân trong tay bánh gà tổ. Thình thịch con mèo nhỏ ở sau khi hạ xuống, huyễn hóa ra nguyên hình, nguyên lai là Cắt Xẻo Lệ. Cái này ta nhận meo meo. Cắt Xẻo Lệ quay đầu đối với ngựa nhân lẹ lưới một cái. Đầu. Chelsea mái nẹ song đuôi ngựa dựng lên. A hắc hắc, mái nẹ ngươi cũng quá không đề cập tới thả đem Chelsea cầm cái nĩa, mở ra bánh gà tổ, hưởng dụng đứng lên. Ngươi tiểu tử ngươi, mái nẹ chỉ vào Chelsea. Đã tức giận đến nói không ra lời. Hoa ngươi còn có thể biến nhỏ miêu nha, lột bột kinh hô, dường như cảm thấy rất hứng thú. Không sai a, ta có thể biến thành bất luận cái gì ta đồ vật yêu thích, thì cực kỳ thuận tiện a. Cắt Xẻo Lệ cười nói, đây là ta tệ ẩy ngủ, gài ạ chi y. Cắt Xẻo Lệ cười đắc ý nói, mải nẹ ngươi nếu cảnh giác một ít mới được, bằng không kế tiếp hy sinh vì nhiệm vụ đúng là ngươi. Cái gì đó Mã Nhân thì là rất nóng nảy, ngươi tệ ẩy ngủ nếu là bại lộ không phải không xong sao? Quả thực Chelsea hai tay mở ra. Nó là hóa trang hình tệ ẩy gù mà không phải chiến đấu hình. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy mới có thể đã lừa gạt địch nhân không phải sao? Nàng đưa tay chỉ mãi nẹ, mãi nẹ hiện tại cái này sợ ngây người biểu tình, thực sự là quá tuyệt vời. Ô quá làm cho nhân hỏa lớn, mãi nẹ cả giận nói. A ha ha ha ha ha ha ha, Chelsea cười nói. Ở Lưu Húc dưới sự trợ giúp, Chelsea hóa trang hình tệ ẩy gù đã tiến hóa, có chiến đấu hình tệ ẩy gù năng lực, bất quá nàng còn cũng không quen thuộc tất. Cho nên tạm thời chỉ có nạ dẹn đã biết nội tình, đối với tất cả mọi người bảo mật. Ăn cơm, mọi người mỗi người hành động, Chelsea cùng bột phụ trách thủ vệ căn cứ, sở sản đủ no mì cổ tỏ phụ trách tạt xù mì huấn luyện, Ly ông nơ cùng Xéo Lệ, còn có Lưu Húc, ả cảm cùng Cụ Dồn chia làm hai tổ, phụ trách quét sạch nơi ở tạm thời vòng ngoài nguy hiểm chủng. Đế đô. Đội trưởng, ngài có chuyện gì không? Gian nhìn ở trên đường cái nhìn chung quanh ẹ tí nói. Người rất nhiều. Tìm xem một chút Lưu Húc ẻ tịt diện mục biểu tình, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đội trưởng, kỳ thực ta ở trong quân đội tìm được rồi vài danh cùng hắn cực kỳ tương tự chính là người, ngài cao hưng nói, cần ta dẫn kiến sao? Gian nhẹ giọng nói. Làm cái loại này tâm làm cái gì? Ẻ tịt đè ép áp mũ, nói ra, Gian, Lưu Húc trên đời này chỉ có một, ta sẽ không tiếp nhận hắn trở ra người. Xin thứ cho ta thất lễ. Gian hướng ẻ tịt xin lỗi. Cái này phiền thoái. Cùng đại thần một đôi run rịt nữ tính, ta cho rằng mặc dù năng lực xuất chúng, thế nhưng tính cách quái đản, lại là thú vị như vậy tướng quân, còn có như thế làm người ta cao hứng chức vị ban đầu mục đích, xem ra cần phải tạm thời trước theo sau một chút đâu. Nhìn ẹ tịt bóng lưng, Gian trên mặt lộ ra nụ cười ấm lãnh. Cái này cảm giác bất an là chuyện gì xảy ra? Cùng Lưu Húc tạm biệt lại tới gần sao? Còn là nói có một trận đại chiến lại muốn tới gần sao? Đế đô vùng ngoại ô đào tràng, các công nhân không biết mệt mỏi đào lấy quan thạch. Thình thịch các công nhân mắt nhìn hướng phát ra âm thanh địa phương. A là chưa từng thấy nguy hiểm trùng A, chạy mau A. Một gã công nhân trước tiên phát hiện cái quái vật này lớn tiếng hô. Thế nhưng vừa mới chuyển thân đã bị cái này nguy hiểm trùng bắt lại, phóng tới bên mép, một ngụm liền cắn đầu lâu, phát sinh nhấm nuốt thanh âm. Nguy hiểm trùng nhóm giống như là chạy đến trong chuồng dê, mặt trắng trợn phát chóc, sau đó ăn tươi. Đây thật là lấy được một cái thú vị đồ chơi nữa nha, đã lâu không gặp, đế đô. Để cho ta cao hứng một chút đã. Ở những nguy hiểm này loại phía sau, chậm rãi đi ra một gã ăn mặc áo gió mũ trùm nam tử. Ở đế đô, mới bóng ma, đang bắt đầu bách cận. Đế đô, phụ cận trong thôn trang. Nghe nói gần nhất vùng ngoại ô xuất hiện rất nhiều nguy hiểm trùng, ngươi mấy ngày nay không phải ở bên ngoài đi dạo lung tung. Một cái nam tử ngồi ở trên cái băng trong một bàn tay cầm thư, vừa nói. Ta biết rồi, coi như là vì hài tử. Nữ nhân khe khẽ cười nói, nhẹ tay nhẹ mơn trớn lấy nàng ấy bụng to ra. Thình thịch cái gì nam tử nghe vách tường tiếng gõ cũng biết là nguy hiểm trùng tới, cầm lấy trong hộp tủ đại đao, cảnh giác nhìn tường. Thình thịch nguy hiểm trùng điên cuồng gõ tường, thế nhưng tường hết ý rắn chắc, nguy hiểm trùng ở gõ hai ba cái phía sau sẽ không thấy có động tĩnh. Nam tử ôm nữ nhân nghe xong một hồi, nhẹ nhàng mà đi tới trước đại môn. Cũng không cần đi ra ngoài đi, nữ nhân sợ nói rằng. Suýt ta đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Nam tử nhẹ nhàng mở cửa. Nam tử vừa đem đầu đưa ra, xì một tiếng, đầu bị cắn rơi thân thể ầm ầm ngã xuống đất, nguy hiểm trùng nhóm đạp nam tử thi thể đi đến. Nữ nhân hoảng sợ nhìn những nguy hiểm này trùng, sợ đã không phát ra được thanh âm. Một người trong đó quái vật đưa tay đặt ở trên bụng của cô gái, tựa hồ đang cảm thụ sinh mạng tồn tại. Van cầu ngươi, thả ta, buông tha hài tử của ta a, nữ nhân chạy hoảng sợ nước mắt nói rằng. Nhưng những nguy hiểm này trùng tựa hồ đối với lời của cô gái bất vi sở động, khí lực trên tay càng ngày càng nặng. A nữ nhiệt khởi sướng thê lương kêu thảm thiết. Tiên huyết vẩy ra, ruột xuyên bụng nát vụn. Không chỉ là các nàng một nhà, mà là cả thôn trang đều bị nguy hiểm trùng cho tàn sát.